Bí mật của ông xã. Lời nói dối ngọt ngào. Chương 16, góc truyện audio.com. Đỗ Mạn Linh rất cảm kích trước lời khuyên của hai người bảo an. Thời buổi này, có rất nhiều người vì nịnh bợ những kẻ giàu có, mà thường làm những chuyện quá quắt. Nhưng hai người này thì lại rất đúng mực, cho dù cô có thể là người như Nhan Mỹ nói, không đủ tiền để đi vào Dark Knight. Đồng thời cô lại thêm phần tự hào, quả không hổ là nhân viên của CL, hơn hẳn những người khác. Nói lời cảm ơn với hai người, sau đó cô đi qua chỗ khác đứng, cô cũng không muốn phải gặp lại họ, không phải cô sợ, nhưng cô không thích rắc rối. Chờ được một lúc sau, cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng dáng của Mục Cần. Anh đang thong dong đi tới chỗ cô, nhìn lại chỗ cũ cô đứng lúc nãy, không thấy cô, anh nhìn xung quanh tìm, rất nhanh, anh đã tìm thấy cô, anh tăng nhanh cước bộ một chút. Đằng sau anh là một người đàn ông trung niên, khoảng trên 40 tuổi, tuy vậy, dáng vẻ của ông cũng rất không giống những người khác, đến bây giờ đã bụng bia, đầu hói. Mục Cẩn bước nhanh đến bên cô, lập tức đưa tay kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô một cái, hỏi. Đợi anh có lâu không? Đỗ Mạn Linh thuận thế dựa vào anh, khi nhìn thấy anh, tất cả sự tủi thân, khuất nhục lúc nãy lập tức trào lên, cô ủy khuất nói. Lâu, lâu muốn chết được ấy, sao bây giờ anh mới về? Mục Cẩn cũng cảm nhận được tâm trạng của Đỗ Mạn Linh không đúng, đôi mắt trở nên u ám, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì lúc anh không có ở đây? Không đợi anh hỏi, Đỗ Mạn Linh đã chuyển đề tài. Ông xã, vị tiên sinh này là... Cô vốn tính làm nũng với anh một phen cho bỏ tức, nhưng khi nhìn qua, thì thấy người này vẫn cứ đứng đó, mỉm cười nhìn bọn họ, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, vừa nhìn là biết nếu như cô không thèm để ý đến ông ta mà cứ lo làm nũng với ông xã, ông ta cũng sẽ không nói gì, nhưng dù sao người ta cũng là trưởng bối, không nên như vậy. Nghe thấy Đỗ Mạn Linh hỏi, Mục Cẩn cũng nhớ tới người đang đứng bên cạnh, suýt nữa anh đã quên mất ông ta. Thôi vậy, chuyện lúc nãy hỏi sau, dù sao, nơi đây là địa bàn của anh, nếu anh muốn biết cái gì, thì không ai giấu anh được. Vị này là Tống Thanh Vân, Tống tiên sinh, là giám đốc của tòa nhà này và cũng là giám đốc của Dark Knight. Sau khi anh giới thiệu xong ông ta, lại quay sang giới thiệu Đỗ Mạn Linh. Giới thiệu với ông, cô ấy là vợ tôi, Đỗ Mạn Linh. Tống Thanh Vân sau khi nghe giới thiệu cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng những gì từng trải khiến ông che giấu sự sửng sốt đó rất tốt, ông lập tức đưa tay ra, nhiệt tình nói. Thì ra là chủ tịch phu nhân, thất kính, thất kính. Đỗ Mạn Linh cũng đưa tay ra, nhưng ngay lập tức bị người cản lại, nắm tay cô trong tay. Đỗ Mạn Linh lập tức biết ý định của anh, cô liền thay đổi cách thức chỉ gật đầu một cái. Chào ông, Tống tiên sinh. Tống Thanh Vân cũng chú ý đến động tác của Mục Cẩn, nhưng ông không hề cảm thấy phật lòng, làm việc dưới trướng người này bao nhiêu năm, ông rất rõ tính cách của hắn. Đồng thời, ông cũng không khỏi suy nghĩ về thái độ của Mục Cẩn đối với Đỗ Mạn Linh. Từ hành động của Mục Cẩn, ông biết cô gái này rất quan trọng với ông chủ nhà mình, nên thái độ cũng thân mật hơn. Mục Cẩn giới thiệu với hai người xong, liền dẫn Đỗ Mạn Linh bước vào Dark Knight, hai người bảo an lập tức cung kính mở cửa, họ là người mới, nên không biết người đàn ông này có địa vị như thế nào, nhưng người có thể để giám đốc của bọn họ đích thân dẫn đường, có thể là người bình thường hay sao? Cách chương.